Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1995, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tiện tay cởi trường bào trên người mình, khoác lên người Độc Cô Vô Tình, sau đó Dương Bách Xuyên đứng dậy nói với Triệu Nam, đi đi. Lúc này Vô Tình phải trải qua tâm ma kiếp, không nên quấy rầy, cô ấy sẽ không sao đâu, ở đây cứ để anh canh chừng là được rồi. Bất kể là Độc Cô Vô Tình lúc này phải trải qua tâm ma kiếp, hay là quần áo trên người cô đã hóa thành tro bụi, cũng không nên có người ở đây. Cũng may thân thể cô hoàn toàn bị lôi kiếp làm thành vẻ cháy đen, cũng nhìn không ra cái gì. Chờ sau khi mọi người rời đi, Dương Bách Xuyên khoanh chân ngồi bên cạnh Độc Cô Vô Tình, anh muốn bảo vệ cho cô. Anh tin Độc Cô Vô Tình nhất định có thể vượt qua tâm ma kiếp. Có lẽ là công hiệu của ba giọt nước sinh mệnh mà anh cho cô có tác dụng. Khi tức trên người Độc Cô Vô Tình bắt đầu từ từ tăng lên. Trong lòng Dương Bách Xuyên vui vẻ, biết đây là điểm tốt, chứng tỏ Độc Cô Vô Tình đã vượt qua tâm ma kiếp, bây giờ đang tiến vào giai đoạn khôi phục. Vài phút sau, khí tức trên người Độc Cô Vô Tình càng ngày càng mạnh lên, không ngừng bắt đầu tăng lên. Quanh người cũng hội tụ linh khí trời đất, từ nhỏ rồi dần dần lớn lên. Ban đầu, quanh người chừng mấy mét, rồi đến 10 mét, 20 mét. 100 mét, 200 mét, 300 mét, 500, 1000, đến cuối cùng toàn bộ hố lớn đều trở thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ tất cả đều hội tụ đến hố lớn, hoặc có thể nói là tiến vào người Độc Cô Vô Tình. Dương Bách Xuyên mừng rỡ, nhịn không được nói, sắp kết đan rồi, loại cảm giác này quá quen thuộc, trước đây sau khi anh vượt qua thiên kiếp, lúc đạt thành kim đan cũng là cảnh tượng thế này. Nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên lại sinh ra một nghi ngờ rất lớn, đó chính là nghi ngờ đối với thiên kiếp. Trước đây anh độ thiên kiếp chỉ là tam cửu thiên kiếp, mà Độc Cô Vô Tình hiện tại là ngũ cửu thiên kiếp. Điều này chẳng phải chứng tỏ tư chất của anh còn không cao bằng người phụ nữ của mình sao? Hơn nữa, dựa theo lời lão già nói lúc trước, tiểu thiên kiếp cùng lắm là tam cửu thiên kiếp. Thế nhưng Độc Cô Vô Tình mới độ kiếp mà ngay từ đầu đã vượt qua tam cửu thiên kiếp, cuối cùng lại đạt tới trình độ ngũ cửu thiên kiếp. Điểm này làm cho Dương Bách Xuyên vô cùng nghi hoặc, nhưng mà, có một ngày trong lòng Dương Bách Xuyên đã hiểu ra, uy lực độ kiếp năm đó của anh ở Sơn Hải Giới so với uy lực thiên kiếp của Độc Cô Vô Tình mạnh hơn mấy chục lần, thậm chí uy lực còn lớn hơn mấy trăm lần. Hơn nữa, lôi kiếp của Độc Cô Vô Tình phần lớn là màu trắng nhạt. Mà mỗi một đạo lôi kiếp năm đó lúc anh độ thiên kiếp đều là màu tím, đến cuối cùng thậm chí còn có xuất hiện thiên hỏa, đây là cái mà hôm nay Độc Cô Vô Tình độ kiếp chưa từng xuất hiện qua. Mấy thiên kiếp này khác nhau, Dương Bách Xuyên nghĩ mãi cũng nghĩ không ra. Theo lý thuyết, đẳng cấp ngũ cửu thiên kiếp của Độc Cô Vô Tình so với tam cửu thiên kiếp năm đó của anh hẳn là mạnh hơn không ít. Nhưng trên thực tế, bàn về uy lực thiên kiếp của Độc Cô Vô Tình so với uy lực độ kiếp năm đó của anh lại nhỏ hơn rất nhiều. Nghĩ không ra, cuối cùng Dương Bách Xuyên chỉ có thể để sau này hỏi lão già hoặc là tìm hiểu rõ hơn về thiên kiếp. Nghĩ đến thiên kiếp cũng có chỗ rất khác nhau. Còn nữa, lúc trước anh độ kiếp là ở Sơn Hải Giới, mà hôm nay Độc Cô Vô Tình độ kiếp là ở Động Tiên Vân Môn, xem như là một phía không gian nhỏ, chắc là về mặt này cũng có ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên rất rõ ràng, ngũ cửu thiên kiếp của Độc Cô Vô Tình lại có uy lực còn lâu mới bằng tam cửu thiên kiếp của mình. Một phút sau, trên người Độc Cô Vô Tình đột nhiên phát ra một tiếng ầm ầm. Trong nháy mắt, linh khí trời đất rất lớn từ trên người cô bộc phát ra, ngay sau đó chỉ thấy trên người Độc Cô Vô Tình bắn xạ ra một luồng ánh sáng màu nhũ bạch phóng lên trời. Đi thẳng lên bầu trời. Toàn bộ Động Tiên Vân Môn đều thấy được ánh sáng của Độc Cô Vô Tình ở vùng đất độ kiếp phóng lên cao, một đám ngửa đầu nhìn lại, lập tức trong lòng tràn ngập chấn động. Trong phạm vi 10 dặm, linh khí trời đất không hẹn mà cùng hội tụ về phía chỗ Độc Cô Vô Tình, cả đám đều mở to hai mắt, nhưng cũng đoán được là Độc Cô Vô Tình cuối cùng cũng hoàn thành thử thách thiên kiếp, đạt thành kim đan. Tất cả mọi người bao gồm cả Dương Bách Xuyên đều tràn ngập kích động. Độc Cô Vô Tình xem như là người đầu tiên độ kim đan thiên kiếp thành công của toàn bộ Vân Môn, cũng là người đầu tiên trên trái đất mấy trăm năm qua thành công vượt qua kim đan thiên kiếp. Cách chương